Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 252, thật lớn đầu lâu. Ai tới lấy tới, đế quan phía trên, sơ kỳ còn tiếng người huyên náo, dị thường ồn ào, còn mời tiên vương cự đầu xuất thủ, mời biên hoang vương giả xuất thủ, mời biên hoang vương giả xuất thủ. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, liền hình thành trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực tiếng hò hét, mời biên hoang vương giả xuất thủ. Hắn dám sao? Không người chủ trì thiên uyên, các người còn lấy cái gì ngăn cản ta giới bất hủ? An Lan mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, chắp lấy tay, ung dung nói, dù cho đến lại như thế nào, ta An Lan đương thời vô địch. Ai có thể áp chế ta? Ai? Loại kia bế nghễ thế gian hết thảy cuồng ngạo khí, làm thiên địa run rẩy, vạn linh sợ hãi, cửu thiên một bên sĩ khí lạnh ngã, dị vực quân thế thì như ngập trời chi hỏa càn quét hoàn vũ. Trăm ngàn vạn hung binh đồng thời vung tay hô to An Lan của tổ tên. Lấy Trường Sinh Thư Viện Tam Đại Viện Trưởng cầm đầu cửu thiên chân tiên. Đã kết thúc chiến đấu, có thể cho dù là 30-40 tôn tiên đạo thần thánh đồng thời đứng chung một chỗ, liên thủ chống cự uy áp, cũng không cách nào chống cự cuồn cuộn hung diễm. Từng cái sắc mặt trắng bệch, sinh lòng tuyệt vọng, đang lúc dị vực quân thế liên tục tăng lên thời khắc. Một tiếng cười khẽ bỗng dưng ở chân trời vang lên, không có sai, là ngươi, An Lan. Dị vực tào lời nói chi vương, thiên địa là yên tĩnh như chết, ngay sau đó chính là chấn thiên tiếng cười to, bởi vì bất hủ chi vương giáng lâm mang đến tận thế cảm giác. Lập tức vì đó một trong, là ai, thấy mình cố ý tạo nên bầu không khí bị phá hư hầu như không còn. Công tâm chi thuật cũng bị phế đi hơn phân nửa, An Lan nhíu mày. Nhìn về phía thiên khung phía trên tòa kia sáng chói đế quan. Nguyên thủy đế quan khắc đầy bất hủ thần trận. Vô số thần trận phát động. Cả tòa ái thành đều bị một tầng nhàn nhạt mông lung vầng sáng bao phủ. Thấy không rõ rõ ràng. Ẩn ẩn có thể dòm kiên thành bên trên đứng đầy lão binh. Tay cầm lưu chuyển u mang các thức lợi khí. Hùng thành phía trên. Bóng người lay động. Là ta, thạch tộc Thạch Hào. Lúc này, một tên thân thể vững vàng hoa phục nam tử tách ra đám người. Đứng dậy, là án sát sứ đại nhân. Là nhân hoàng Thạch Hào. Là tôn kia đến từ 3000 đạo châu cổ quốc nhân hoàng. Nguyên lai nhân hoàng đi nguyên thủy đế quan viện binh. Nguyên lai các đại nhân đối chiến sự tình sớm có ứng đối. Nhân hoàng mang đến viện quân. Mang đến hy vọng, đế quan phía trên, các tộc đại quân tay cầm vũ khí liên tục gieo hò. Hy vọng nhân hoàng không có gạt chúng ta. Mạnh Thiên Chính nhìn đến đây, cùng hai vị lão hữu liếc nhau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối với bất hủ chi vương xuất hiện, cửu thiên cao tầng mặc dù chấn kinh, nhưng lại không có rõ ràng khủng hoảng. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, thạch tộc Thạch Hạo. Ngươi là Thạch Vương dòng dõi. An Lan híp mắt, thưởng thức cố ý đặt ở phía trước Thạch tộc hai chữ. Là lại như thế nào? An Lan, ngươi dị vực xếp vào tại cửu thiên nhãn tuyến đều là từ ta trừ bỏ. Những phế vật kia không có một cái xương cứng. Tùy tiện chém hắn hai đao liền đều chiêu. Nhưng là ta chê bọn họ dơ liền toàn giết. Không biết ngươi có tức hay không, hài lòng hay không, dù sao ta là thật vui vẻ, thật lớn một cái đầu lâu, không biết ai tới lấy tới. Vạn chúng chú mục phía dưới, hoa phục nam tử sừng sững tại đầu tường, tay vỗ tường đống, miệng lưỡi lưu loát, mắng cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, liền kém một thanh quạt lông. An Lan, dần dần, mọi người sắc mặt càng thêm cổ quái. Cũng càng thêm cố nén ý cười. Đến a, tao lời nói chi vương. Là huynh đệ liền đến chém ta. Thạch Hạo vỗ mạnh vào mồm. vẫn chưa thỏa mãn làm cái tổng kết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Sắc mặt đen như đáy nồi An Lan, rốt cục triệt để bộc phát. Oanh, An Lan động, hắn trong tay áo nhô ra một đoạn bàn tay lớn, cấp tốc tăng vọt đến mấy vạn dặm dài, ầm ầm hướng sáng chói đế thành giận đập mà đi. Nguyên thủy đế quan từ quá nhiều bất hủ giả xương đúc thành. Chính là bất hủ chi vương cũng dung nhập không ít. Sâu lớn chân tiên bắt nhật nguyệt, tiên vương vì đó gia trì chúc phúc. Dĩ vãng vô số cái kỷ nguyên bên trong, từng có hai chữ số bất hủ chi vương dẫn đầu đại quân toàn lực tiến công nơi đây. Cũng chưa từng công phá như thế hùng thành. Khắc sâu tại nguyên thủy đế quan, tất cả bất hủ pháp trận bị đều kích hoạt. Phác họa tại trên tường thành lít nha lít nhít thần bí tiên đạo pháp tắc toàn diện bộc phát. Hình chiếu mảng lớn ánh sáng vô lượng, vô thượng chiến tranh bảo lũy bộc phát. Cái thế sát cơ mãnh liệt, vô luận bất hủ chi vương bàn tay lớn như thế nào biến hóa, nguyên thủy đế quan kiểu gì cũng sẽ đi theo bành trướng. Một mực đem chấn áp ở bên dưới, có lẽ là An Lan tay nâng đế quan, lại có lẽ là nguyên thủy đế quan chấn áp bàn tay lớn kia. Bây giờ nói không ra ai cao hơn một bậc, nhưng song phương đều tại thề sống chết đối oanh. Liễu thần ở trên, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng cái thằng này có thể có bao nhiêu lợi hại. Bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hào lại lần nữa trở lại đầu tường, chỉ vào bị ngăn chặn một bàn tay lớn An Lan cười to. Ngu xuẩn, ngươi mắc lừa. Hừ, tiên vương không ra, ai dám tranh phong? Dù cho ta gánh vác thiên uyên, tay nâng nguyên thủy đế quan, ta An Lan vẫn như cũ vô địch tại thế gian. Ngươi không được, đầu kia lão kim ô càng không được. An Lan một bên vận lên cái thế đại pháp lực, tiếp tục cùng nguyên thủy đế quan dây dưa, một bên cử tạ như nhẹ, thần sắc bình thản đáp lại nói: biên hoang thất vương, duy nhất thừa Xích Dương vương còn sót lại tại thế, không đáng để lo. Nếu không phải kiêng kỵ tôn này vương giả ngọc thạch câu phần, ngang nhiên dẫn bảo thiên uyên, dị vực phương diện đã sớm quy mô tiến công nguyên thủy đế quan. Mà nửa năm phía trước, cổ táng khu một chuyến, tiên cổ tổ tế linh thoáng hiện, khiến mình tranh đoạt dương gỗ mục thất bại, vì An Lan gõ vang cảnh báo. Theo tiên cổ chiến dịch bên trong chậm rãi khôi phục nguyên khí, không chỉ có là dị vực bất hủ chi vương nhóm, hay là đám kia chiến bại cửu thiên tiên vương, bọn họ cũng tại từng bước tỉnh lại. Không đợi đợi thêm, lại chờ đợi biến số lớn hơn, cho nên mới có lần này dị vực đại quân trước nay chưa từng có tập kết. Đại quân tiến công cửu thiên cử hành, thề phải nhất cử đạp nát thiên uyên cùng nguyên thủy đế quan. Nguyên thủy đế quan đã phá, cái kia cái gọi là biên hoang đế quan chính là chuyện tiếu lâm. Sách, người cái này lẳng lơ lời nói một bộ, không hổ là dị vực tao lời nói chi vương. Bất quá ta vẫn còn muốn nói, ngươi còn ếch lười ngáp, khẩu khí thật lớn, đến a, ngươi có bản lĩnh giảng tao lời nói, ngươi có bản lĩnh đem tại chỗ đế quan đánh nát a. Thạch Hạo cười to, tiếp tục trêu chọc tôn này vô thượng tồn tại, dù là An Lan hàm dưỡng cho dù tốt, không muốn cùng một cái nhân đạo lĩnh vực tiểu côn trùng tranh phong. Có thể bị lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích về sau, cũng bị triệt để nhóm lửa lửa giận. Tiểu tử, bổn vương thề, thề phá thành về sau, nhất định muốn đồ thành 7 ngày, đồ lượt tất cả trong thành toàn bộ sinh linh, liền một con run dế cũng không buông tha. Đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, hy vọng ngươi có thể hài lòng. An Lan hừ lạnh một tiếng, không giữ lại chút nào tuôn ra toàn bộ pháp lực, nhấc lên khôn cùng thế công, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào sáng chói đế quan. Nguyên thủy đế quan mặc dù kiên cố như lúc ban đầu, lại như trong biển cự luân lung la lung lay, dần dần có nguy cơ bị lật úp. thấy Cửu Thiên một bên sinh linh lo lắng không thôi. Ha ha, tao lời nói chi vương, ngươi mắc lừa. Thân ở Nguyên Thủy Đế Quan bên trong Thạch Hạo thấy thế mừng rỡ. Chẳng lẽ? An Lan nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, từ nơi sâu xa tâm huyết dâng trào, vô ý thức vận lên một cái khác bàn tay lớn đánh ra nơi nào đó hư không. Nhưng là quá trễ. Oanh, treo cao tại trên Cửu Thiên cái kia vòng mặt trời đột nhiên chấn động, cấp tốc ảm đạm. Một tên vô thượng tồn tại từ trong đó đi ra, toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm tiên vương ánh sáng, hắn một quyền ném ra, nhanh như sét đánh đánh tới hướng An Lan eo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN